Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp, chương 67, góc truyện audio.com. Gần lễ rồi, coi như đây là quà cho các cô khỏi cô đơn trong mấy ngày tôi vắng bóng ha. Chương 67. Có vấn đề gì? Trọng tài hỏi. Ronnie nói, tôi hoài nghi tuyển thủ Ninh Hữu của quý giáo dùng dược phẩm vi phạm lệnh cấm, tôi xin tiến hành kiểm tra. Mày có chứng cứ gì, sao có thể tùy tiện nói bậy như vậy được? Học sinh học viện cơ giáp đệ nhất cả giận nói. Ninh Hữu sao có thể dùng loại dược vật như vậy được chứ? Ronnie cười khẽ, nếu tôi có chứng cứ thì sao sẽ chỉ nói là hoài nghi chứ? Bất quá tôi có thể xin kiểm tra, đây là quyền lợi của tôi, lúc định ra quy củ của giao lưu cũng đã nói rồi. Trọng tài mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn gật gật đầu. Không sai, cậu có quyền lợi này. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thân thể một lần đối với tất cả học sinh. Ngay từ lúc thành lập giao lưu, bọn họ đã định ra cái quy củ này. Căn cứ vào tín nhiệm đối với học sinh, bọn họ cũng không có tiến hành bất luận kiểm tra gì trước khi thi đấu, nhưng nếu có nhân viên một bên đưa ra nghi ngờ hoặc yêu cầu, giáo phương cũng sẽ phải tiến hành kiểm tra toàn phương vị một lần đối với mọi người hai bên. Ronnie, mày thật là làm tao khinh thường, trong đội ngũ ơ đầm, bên cạnh hắn một nam sinh nhỏ giọng nói, vẻ mặt ghét bỏ. Mày thua còn chưa tính thế nhưng còn thua không dậy nổi sao? Tao đây là tìm công đạo về cho trường học chúng ta. Ronnie mặt vô biểu tình nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Chẳng lẽ ngài lợi chính mày cũng dùng sao? Cho nên mới sợ hãi kiểm tra như vậy. Mày, ngài lợi tức giận dâng lên, Ronnie lại cười nhạo một tiếng rồi quay đầu. Bất quá lúc này đây trong đội ngũ của bọn họ cũng không còn ai tán đồng với Ronnie nữa. Những học sinh bị phái tới giao lưu tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng mỗi người cũng đều là thiên chi kiêu tử, bọn họ sao có thể chịu đựng được một cái kiểm tra thân thể vì nghi ngờ phẩm tính của bọn họ chứ? Trong mắt của bọn họ, này không khác nào vũ nhục đối với mình cả. Làm người dẫn đầu đám học sinh bị phái tới thi đấu giao lưu lần này, lúc này đây Ronnie đã hoàn toàn mất đi nhân tâm rồi. Người này sao lại cứ thích nhảy ra làm con thiêu thân như thế chứ, trên thính phòng, một nam sinh cả giận nói. Những học sinh lần này ơ đầm phái tới cũng thật sự coi như cực phẩm rồi, người bên cạnh cậu ta một bên không chút cầu thả ghi hình, một bên nói. Nhóm người lúc trước kia nhiều nhất cũng chỉ là không coi ai ra gì một chút thôi, lúc này đây ngay cả nhân phẩm cũng đều có vấn đề. Nếu lần này bọn họ thắng không chút hồi hộp nào, sao sẽ làm ra cái loại chuyện thiêu thân thế này chứ, người nọ giận cười. Rõ ràng là thua không dậy nổi rồi, hiện tại tôi rất hoài nghi chỗ của bọn họ, người không biết xấu hổ khẳng định là cũng không ít đâu. Thật là đủ khiến người ghê tởm, người nọ cau mày chán ghét nói. Anh em chốc lát nữa cậu cho hắn nhiều ống kính một chút, đem cái bộ dạng khiến người buồn nôn này của hắn ghi lại hết đi. Không thành vấn đề, người ghi hình nọ hiển nhiên là cũng đối với Ronnie chán ghét không nhẹ, đánh một cái thủ thế ok về phía anh em bên cạnh, màn ảnh vẫn luôn theo sát Ronnie. Hy vọng lần này kiểm tra sẽ không xuất hiện vấn đề gì, một người ngồi ở hàng ghế thứ ba trên thính phòng cầu nguyện. Sao có thể có vấn đề được chứ, người bên cạnh chừng cậu ta một cái. Ninh Hữu là người thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết sao sẽ dùng đến dược phẩm vi phạm lệnh cấm được. Góc truyện audio.com, rất nhanh, trường học đã tổ chức kiểm tra đội ngũ. Ninh Hữu phi thường phối hợp vươn tay mình ra, để cho bọn họ lấy ra một chút máu ở đầu ngón tay. Ngoại trừ Ninh Hữu và Ronnie, những người khác khi tiếp thu kiểm tra đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút phẫn nộ. Đúng rồi, tôi xin tiến hành kiểm tra đối với thuốc dinh dưỡng nữa, lỡ như còn có dược phẩm còn lưu lại ở bên trong thì sao? Ronnie cười nói. Lời này của hắn vừa ra, tất cả mọi người bao gồm cả bên trong ơ đầm đế quốc cũng đều trợn mắt giận nhìn hắn. Ronnie, mày rốt cuộc là đang làm gì hả? Một người ơ đầm thấp giọng cả giận nói. Tôi đang cam đoan thi đấu công bằng, vì một hoàn cảnh công bằng, mọi người chịu ủy khuất một chút đi. Ronnie nhẹ nhàng nhún vai, không sao cả nói. Còn không phải chỉ là kiểm tra một chút thôi sao, này có là gì? Đã có đồng học nói ra, vậy kiểm tra đi. Thầy giáo học viện cơ giáp đệ nhất rất là bình tĩnh, đội cảnh vệ tổ chức trong vườn trường thu tất cả các chai hàng mẫu thuốc dinh dưỡng chưa uống còn có thuốc dinh dưỡng đã uống hết lại. Tôi như thế nào lại có một loại dự cảm không tốt vậy, trên tính phòng nam sinh kia cau mày. Cái tên Ronnie cái gì kia bộ dạng đặc biệt chắc chắn như vậy, có phải trước đó đã động tay động chân gì hay không? Người ghi hình nọ cũng gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tôi thấy rất có khả năng, cái thằng này sẽ không thật không biết xấu hổ như vậy đâu đi, nam sinh kinh giận. Thi đấu không được liền hãm hại, tôi còn chưa từng thấy loại người đó đâu. Đừng nói chắc chắn như vậy, chúng ta cũng không có chứng cứ, người ghi hình nọ cũng không nhìn cậu ta, chỉ là chuyên chú lật video của mình. Được rồi, cái này cũng đúng, nam sinh bĩu môi, đối với lời cậu ta nói cũng phải tán đồng, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có chút lo lắng. Bất quá lỡ như hắn thật sự hãm hại Ninh Hiếu thì nên làm cái gì bây giờ? Nam sinh ghi hình kia không có trả lời cậu ta, đôi tay nhanh chóng cử động. Trước khi kết quả kiểm tra được đưa ra, thi đấu không thể tiếp tục, bọn họ đều ngồi tại chỗ chờ kết quả ra. Một giờ sau, kiểm tra hàng mẫu đã có kết quả, tất cả mọi người đều không có bất luận dược phẩm vi phạm lệnh cấm gì cả. Ronnie không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Chuyện này không có khả năng, Ninh Hiếu tuyệt đối có vấn đề. Vị đồng học này, nếu cậu có bất cứ dị nghị gì đối với kết quả kiểm tra của chúng tôi, thỉnh cung cấp chứng cứ tương ứng. Thầy giáo đội kiểm tra cực kỳ bất mãn, vốn dĩ ông đã không có hảo cảm gì đối với người đế quốc này rồi, kết quả lại xảy ra một vụ như vậy. Ronnie, mày yên ổn một chút đi, ngài lợi chán ghét nói. Quy trình kiểm tra mày cũng có thể nhìn thấy, mày còn có nghi vấn gì nữa hả, đừng náo loạn lại, nếu mày còn nháo nữa, mặt mũi của toàn bộ đế quốc chúng ta đều sắp bị mày vứt mất hết rồi đấy. Câm miệng, Ronnie căm tức nhìn, mày rốt cuộc là ở phe nào hả, mày cái đồ tặc phản quốc, Ronnie thỉnh cậu đừng có nói bậy, những người khác cũng nhịn không được chen vào. Ngài lợi chỉ là nói thật mà thôi, thỉnh đừng đắp lên cậu ta cái xưng hô tặc phản quốc này, cái này cậu ta gánh không được cũng gánh không nổi đâu. Ronnie, lần này cậu thật sự có chút quá phận rồi đấy. Tao quá phận, Ronnie cười nhạo, đôi mắt giận mà đỏ bừng. Đám bọn mày ngay cả bản thân là phản tặc người nước nào cũng không biết có tư cách gì mà nói tao. Khóc chuyện audio.com, một đám đều câm miệng cho tao. Lần này tao là người dẫn đầu bọn mày, nếu bọn mày còn dám nhiều lời một câu nữa, học phần lần này của bọn mày cũng đừng muốn nữa, nói cho hết lời. Ronnie liền đem ánh mắt phóng tới trên đài kiểm tra, hung hăng nhìn chằm chằm, chờ kết quả kiểm tra bình thuốc dinh dưỡng. Thật đúng là điên rồi, những người khác trong đội nhịn không được thấp giọng nói. Hiện tôi cơ hồ đã dám khẳng định hắn động tay chân rồi, trên tính phòng nam sinh kia sắc mặt trầm trọng. Bằng không hắn sẽ không chắc chắn Ninh Hiểu có vấn đề như vậy, chẳng qua còn may là Ninh Hiểu không có trúng chiêu, nếu là thật xảy ra vấn đề gì thì thảm rồi, nam sinh kia nhẹ nhàng thở ra. Cậu yên tâm quá sớm rồi, người ghi hình nọ nói, ánh mắt từ trên máy liên lạc của mình rời đi, nhìn về phía người nọ cười khẽ. Hắn còn để lại một tay. Rất nhanh, kết quả kiểm tra thuốc dinh dưỡng cũng đã ra, trong bình thuốc dinh dưỡng đặt ở chỗ Ninh Hiểu có lưu lại thuốc MK. Thuốc MK, một loại dược vật tinh thần sớm bị cấm, sau khi dùng sẽ tạm thời đề cao tinh thần lực cùng tố chất thân thể, nói ngắn gọn chính là thuốc kích thích. Đối với kết quả này tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Chuyện này không có khả năng, Ninh Hiểu sao có thể sẽ dùng loại đồ vật này chứ? Phẩm tính của cậu ấy chúng ta đều rõ ràng, cậu ấy có thế nào cũng sẽ không vì thi đấu mà đi dùng dược phẩm vi phạm lệnh cấm được. Hơn nữa không nói đến phẩm tính của cậu ấy, lấy thực lực của cậu ấy cũng tuyệt đối là có thể thắng rồi, cậu ấy cần gì phải làm chuyện này chứ? Phương diện này khẳng định là có vấn đề, học sinh học viện cơ giáp đệ nhất thét lên. Chúng tôi thỉnh cầu tra rõ, này tuyệt đối là có người cố ý vô oan hãm hại. Đừng có ở đó mà lừa mình dối người, Ronnie cười dữ tợn. Tôi còn nói đâu, cái loại trường học phế vật này của các người như thế nào có thể ra được một người ưu tú như thế chứ, thì ra là sử dụng thuốc kích thích à. Một câu này của Ronnie trực tiếp đem tất cả học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đều chọc giận, hận không thể xé sống hắn. Nhà chó cùng dứt dậu, Ronnie khinh miệt quét người trên thính phòng một chút. Hơn nữa không chỉ riêng lúc này, tôi hoài nghi ngày hôm qua cậu ta cũng sử dụng thuốc kích thích, nói cách khác một học sinh hệ chế tạo cơ giáp như cậu ta sao có thể đánh thắng được người của hệ chiến đấu cơ giáp của học viện bọn tôi được. Editor, mẹ thằng, em, các người vì thủ thắng thật đúng là không từ thủ đoạn nhỉ, Ronnie miệt thị nói. Thua nhiều lần như vậy thế nhưng lại muốn dùng loại thủ đoạn này để thắng trở về, tôi thật là vì một lần tới đây của bọn tôi mà cảm thấy thẹn đấy. Các người căn bản là không xứng để bọn tôi tới đây làm giao lưu. Mấy câu nói vừa ra khỏi miệng, học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đều là giận cực. Mày đây là bôi nhọ, tôi có phải bôi nhọ hay không, các người tự mình rõ ràng thôi, Ronnie nói. Sự thật đã bày ra tại nơi này, các người còn có cái gì có thể rào biện chứ? Vị đồng học này, tôi nghĩ cậu khả năng là có chút hiểu lầm rồi, thanh âm ôn hòa của thầy giáo học viện cơ giáp đệ nhất tiến vào. Trong chai thuốc dinh dưỡng mặc dù có thuốc MK, nhưng là trải qua kiểm tra, ở trong thân thể Ninh Hiểu căn bản là không có. Góc chuyện audio.com, chính như đồng học cậu đã nói, ở trước sự thật này, tin tưởng Ronnie đồng học cũng rõ ràng, cho nên không nên tùy ý phỉ báng học sinh của chúng tôi như vậy, thầy giáo cười khẽ. Thái độ cao ngạo không ai bì nổi kia của Ronnie rốt cuộc cũng không duy trì nổi nữa, ngạnh chống nói. Cho dù ở trong thân thể của cậu ta không có, nhưng cậu ta mang theo thuốc MK cũng là sự thật, cái này tuyệt đối là trái quy tắc. Thầy giáo nhíu nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Tôi không có dùng bất luận loại thuốc gì, Ninh Hữu lời thề son sắt nói. Cũng không có mang theo bất luận loại thuốc gì, hy vọng các thầy có thể điều tra rõ ràng, cái chai kia tuyệt đối không phải là của tôi. Ở thời điểm Ronnie nói cậu có khả năng là dùng thuốc kích thích, Ninh Hữu liền lập tức nhận ra không đúng, tức khắc nghĩ tới thuốc dinh dưỡng lúc trước cảm thấy có chút dị thường. Ninh Hữu lập tức điều tra trong thân thể, đem tất cả những hạt nhân dị thường sinh động đó dùng linh lực đốt cháy không còn một mảnh. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ không có việc gì, không thể tưởng được Ronnie thế nhưng còn sẽ nhắc đến cái chai thuốc dinh dưỡng nữa. Ngay tại thời điểm Ninh Hữu đang nghĩ mình nên làm sao bây giờ, âm thanh sắc nhọn châm chọc của Ronnie đột nhiên vang lên. Một người đã sử dụng thuốc kích thích đương nhiên là phải vì rào biện cho mình rồi, chẳng qua cho dù cậu có nói như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tin cậu, có bản lĩnh cậu lấy chứng cứ ra đi. Thưa thầy, chỗ em có chứng cứ, Ronnie vừa nói xong, trên tính phòng liền truyền đến một câu nói rõ ràng. Tính phòng nguyên bản ầm ĩ không thôi lập tức an tĩnh xuống, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người vừa rồi mới nói chuyện. Bọn họ căn bản là không tin Ninh Hữu sẽ làm loại chuyện này, cảm thấy thuốc kích thích này khẳng định là do tên Ronnie thích nhảy nhót gây chuyện kia hãm hại. Mà tên Ronnie kia còn nói ra những câu khiêu khích nữa, bọn họ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, phi thường nghẹn khuất, nhưng là bọn họ lại không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh được. Lúc này, có người nói mình có chứng cứ, bọn họ không một ai mà không phi thường chờ mong, ngừng thở chờ. Ronnie nghe câu nói thế, không khỏi cứng lại, trong lòng lột bột một cái, trên mặt không lộ ra chút nào, cười nhạo nói. Có chứng cứ gì, giả tạo cũng vậy thôi, mày mẹ nó có thể đừng nói nữa hay không, trên tính phòng có một người thật sự chịu không nổi cái miệng thiếu nợ của Ronnie. Đám ơ đầm đế quốc các người đều là tố chất như thế này sao? Ronnie còn muốn nói cái gì, lại bị người bên cạnh kéo lấy, Ronnie khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nói tiếp nữa. Vị đồng học này có chứng cứ gì, thầy giáo trong lòng buông lỏng. Phiền toái đưa lại đây cho tôi xem một chút, em cảm thấy trực tiếp cho mọi người cùng nhau xem một chút thì tốt hơn, học sinh kia cười nói. Tránh cho vị Ronnie đồng học này lại nói là em giả tạo chứng cứ. Thầy giáo hơi suy tư một chút, nhìn về phía bên trái, nhìn thấy thầy giáo lãnh đạo gật gật đầu, ông liền rất thống khoái đáp ứng. Thưa thầy, em có thể mượn màn hình một chút không, học sinh kia chỉ cái màn hình lớn trên sân thi đấu. Tự nhiên là có thể, thầy giáo trực tiếp đem quyền hạn tạm thời của màn hình chia cho cậu ta. Nhìn thấy học viện cơ giáp đệ nhất Hưng Sư động chúng như thế, Ronnie có một loại dự cảm không tốt, tay nhịn không được mà nắm chặt. Góc chuyện audio.com, người bên cạnh nhìn phản ứng của hắn, trong lòng trầm xuống, dùng thanh âm mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thấp giọng hỏi nói. Chuyện này sẽ không thật sự có quan hệ với cậu đi. Sao có thể chứ, Ronnie cười nhạo. Người nọ hoài nghi nhìn hắn một cái, không có nói cái gì nữa. Theo máy liên lạc của học sinh kết nối vào màn hình, hình ảnh trên máy liên lạc lập tức biểu hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Đó là một đoạn video, vai chính bên trong đúng là Ronnie, mà cảnh tượng đúng là sau khi hắn vừa mới nháo chuyện với người trong đội xong, liền đi về phía Ninh Hữu bên kia. Nhanh tắt đi, tôi sẽ tố cáo cậu xâm phạm, của tôi, Ronnie sắc mặt trắng bệch giống như điên rồi hô. Mọi người như nhìn thằng ngu mà nhìn hắn, học sinh kia cười nói. Đầu tiên tôi đã xem qua quy định của thi đấu giao lưu, bên trong có quy định có thể ghi hình, nhưng không thể vì mục đích lợi nhuận, tôi không có bất cứ điểm bất quy tắc nào. Tiếp theo tôi cũng không cho rằng cảnh tượng ghi hình là. Trong lòng người một đội cùng Ronnie đều trầm trầm, phản ứng hiện tại của Ronnie không thể không làm cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Cảnh tượng trên màn hình làm cho trong lòng bọn họ hiện lên một liên tưởng rất đáng sợ, nhưng là vừa nghĩ đến, bọn họ liền lập tức phủ định bản thân. Không có khả năng, này nhất định là không có khả năng. Bọn họ tự an ủi chính mình, nhưng là đoạn video lại chứng minh sự thật xác thật là phát triển theo phương hướng mà bọn họ không muốn tin tưởng nhất. Trên màn hình lớn, Ronnie tìm tới Ninh Hữu nói chuyện, hai người nói không bao lâu, Ninh Hữu liền bị người kêu đi, mà Ronnie nhìn trái phải một chút, đem thuốc dinh dưỡng vốn ở trên ghế cầm đi, thay đổi một lọ khác đặt ở đó. Ronnie thoáng chốc mặt như màu đất, kinh hoàng thất thố nói. Không không, cái video này nhất định là giả tạo. Học sinh kia trực tiếp đem video tạm dừng tại cảnh tượng Ronnie thay đổi thuốc dinh dưỡng, nụ cười giả tạo lộ ra ngoài miệng kia của Ronnie có thể thấy được rất rõ ràng. Giờ này khắc này, sự thật đến tột cùng là thế nào tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Không có người nào còn để ý tới Ronnie rảo biện nữa. Đám người ơ đầm đế quốc sắc mặt chuyển hồng rồi trắng bệch hận không thể đào cái hố rồi đem bản thân vùi vào đó. Bọn họ chưa từng nghĩ tới trường học của mình thế nhưng lại sẽ ra một người như vậy, sao có thể sẽ dùng loại thủ đoạn thấp hèn này tới vu hãm người khác chứ? Hơn nữa người này thế nhưng còn là người dẫn đầu của bọn họ chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy bao giờ, trên mặt phảng phất như bị người hung hăng quăng một cái tát vậy, nóng rát đau. Tôi nói cho các người biết, bọn họ tuyệt đối là đang bôi nhọ tôi. Cái video kia vừa nhìn là biết giả tạo rồi, tôi sao có thể sẽ làm loại chuyện này được. Mọi người nhất định phải tin tưởng tôi, Brony hấp hối dãy giụa, giữ chặt một người bên cạnh, vội vàng nói. Người kia lập tức cậy mở tay hắn ra, cách ra xa xa, chán ghét không thôi. Brony, đủ rồi, chừa chút thể diện cho ơ đầm đế quốc đi. Brony đồng học, nếu cậu cảm thấy cái video này là giả tạo, như vậy hẳn là sẽ không để ý chúng tôi thu thập vân tay của cậu một chút đi. Đối chiếu một chút với vân tay trên cái chai kia, chúng tôi liền có thể xóa sạch. Hoan khuất, cho cậu rồi, thầy giáo học viện cơ giáp đệ cười nói. Brony sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nhưng lúc này sẽ ai lại quản hắn nữa. Góc chuyện audio.com, cuối cùng trải qua đối chiếu, trên cái chai kia của Ninh Hữu xác xác thật thật có vân tay của Brony. Sự thật Brony vô oan hãm hại ván đã đóng thuyền, người ơ đầm đế quốc dưới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường, hận không thể lập tức rời khỏi đây, không ai còn có mặt mũi đứng đây nữa. Trên mặt mọi người đều nóng rát, giờ này khắc này, toàn bộ kiêu ngạo lúc trước của bọn họ đều dưới động tác của Brony mà tan nát không còn một mảnh. Thì ra người thủ đô ơ đầm đế quốc là cái dạng này à, trên tính phòng một người nói thầm. Thi đấu không được liền hãm hại người khác sao, tôi cũng là lần đầu biết đấy. Nghe được thanh âm trên tính phòng, sắc mặt người ơ đầm đế quốc càng thêm đỏ, cảm thấy thẹn dị thương. Thầy giáo học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc đi tới trước mặt thầy giáo dẫn đầu ơ đầm đế quốc cười nói. Chuyện này chúng tôi không tiện nhúng tay, liền do thầy xử lý đi. Thầy giáo dẫn đầu kia xanh mặt gật gật đầu, tôi nhất định sẽ xử lý, mặt khác xảy ra chuyện này, thi đấu cũng không thể tiếp tục được nữa, tôi hy vọng thi đấu tiếp theo có thể lại cử hành vào ngày mai. Cái này không có vấn đề, thầy giáo đã trước đó xác nhận qua với thầy giáo lãnh đạo, dưới loại tình huống này khẳng định là không thể lại cử hành nữa rồi. Cảm ơn, thầy giáo dẫn đầu cắn răng nói ra một câu này. Cho dù lúc trước thi đấu chiến đấu cơ giáp bọn họ thua, thầy giáo dẫn đầu cũng không có bất kỳ tâm tư tán đồng gì đối với Triệt Na đế quốc, ở trong mắt ông ta, bọn họ căn bản là không thể nào sánh được với ơ đầm đế quốc, ở trong lòng ông ta có tự hào không gì sánh kịp. Cho nên cho dù là lúc ấy, thái độ thầy giáo dẫn đầu đối đãi với Triệt Na đế quốc vẫn như cũ là cao ngạo không thôi, ông ta cho rằng bản thân vẫn có thể vĩnh viễn bất biến, thẳng đến khi xảy ra sự tình của Brony. Này không đơn thuần chỉ là vết nhơ của trường học của bọn họ, mà còn là của toàn bộ đế quốc bọn họ. Thầy giáo dẫn đầu không còn có biện pháp nào thuyết phục bản thân duy trì kiêu ngạo cao cao tại thượng kia nữa, chỉ có thể làm lễ tiết ngang nhau với bọn họ. Người ơ đầm đế quốc dưới sự chỉ huy của thầy giáo dẫn đầu rất nhanh đã rời khỏi, mỗi người cúi đầu, hận không thể đem mặt che lại. Trong số đó không bao gồm một người, đó chính là Ano, hắn giống như lơ đãng liếc mắt nhìn Ninh Hữu một cái, khóe miệng hàm chứa một mạt ý cười hứng thú liền rời đi. Brony trên cơ bản chính là bị bọn họ áp đi, không ngừng dãy giụa lại bị bọn họ khống chế, một người hệ chiến đấu cơ giáp dứt khoát liền bưng kín miệng hắn, không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa. Sau khi bọn họ rời đi, trong sân thi đấu có người lớn tiếng nở nụ cười, sau đó là một mảnh cười vang. Cậu có nhìn thấy không, sắc mặt những người đó thật sự là quá xuất sắc rồi. Người bọn họ tuyển chọn ra, luôn miệng nói bọn họ là nhân tài ưu tú nhất, kết quả lại làm ra một kẻ thua không dậy nổi, nhân phẩm ác liệt, làm ra cái loại sự tình vu oan giá họa dơ bẩn này. Sắc mặt của bọn họ có thể không khó coi sao, thầy giáo lắc đầu nói. Này cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở, về sau khi tuyển chọn người đi ra giao lưu bên ngoài tuyệt đối phải chú ý đến nhân phẩm, học thức kém cũng không sao, chỉ cần đừng làm ra sự tình dơ bẩn mất mặt như vậy. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, bắt đầu thi đấu bình thường, Brony lúc này đã không lại xuất hiện ở trên sân thi đấu nữa, hắn rốt cuộc thế nào không có người biết, bất quá học sinh cùng các thầy giáo của học viện cơ giáp đệ nhất cũng không quan tâm. Thay thế Brony là nhân viên bổ sung lúc trước ngồi ở trên tính phòng, mang theo một bộ mắt kính, thoạt nhìn không quá thích nói chuyện. Thi đấu chế tạo cơ giáp cũng chỉ còn lại một vòng cuối cùng, lúc này đây không có Brony ở đây nới lời chói tai, toàn bộ sân thi đấu đều an tâm không ít, học sinh trên tính phòng cũng không có phát ra tiếng hoan hô linh tinh gì, ở tại chỗ an tĩnh nhìn. Khả năng là bởi vì sự kiện ngày hôm qua, sĩ khí của người ơ đầm đế quốc đều rất thấp, 11 người dự thi đều không có tinh thần gì, ở trên sân thi đấu căn bản là không phát huy ra được thực lực vốn dĩ của bản thân, rất nhanh liền thất bại. Cho dù là thất bại, bọn họ cũng không có bất luận mất mát gì, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi vượt qua giày vò này, bọn họ liền chạy trối chết. Bọn họ thật sự là không có mặt mũi để tiếp tục ở nơi này nữa, đặc biệt là sau khi bản thân trước đó đã châm chọc kết quả rồi lại bị hung hăng đánh mặt. Sau khi người Ơ Đầm đế quốc rời đi, trên tính phòng bộc phát ra một trận vỗ tay ầm ầm. Chúng ta thắng rồi, Triệt Na đế quốc vạn tuế, học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc vạn tuế. Không thể tưởng được khi cách nhiều năm như vậy chúng ta lại thắng, thầy giáo lãnh đạo cười thực vui vẻ. Lần này tất cả mọi người đều là công thần, đều là bởi vì mọi người, trường học mới có được vinh dự như vậy. Chung quanh đều là thanh âm hoan hô, tất cả mọi người đều cao hứng không ngừng nổi, Ninh Hữu cũng bị cảm nhiễm, nhịn không được nở nụ cười. Trong đám người bỗng nhiên bạo phát một thanh âm, sau đó tất cả mọi người đều vọt xuống dưới, đem Ninh Hữu cùng các đội viên dự thi liên can vây quanh lại, đưa bọn họ ném về phía giữa không trung. Mau thả tôi xuống, tôi sợ độ cao, một tiếng kêu khóc vang lên, tức khắc cười vang một mảnh. Editor, rốt cuộc cũng thi đấu xong, chuyện của Ơ Đầm đế quốc sẽ kết thúc tại đây sao? 9 Mark Đức, Khách Chương.